Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 127. Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn nào. Gocchuyenaudio.com. Nào ngờ Thi Nam Xanh nghe xong chợt nhíu mày, vẻ hung ác trong mắt càng đậm, quên rồi. Không sao, tôi có cách khiến em nhớ lại. Hả, có cách? Trong lòng Thiên Tình bỗng có loại dự cảm xấu, vội đẩy nhẹ vai anh ra, đừng làm loạn nữa. Tôi thật sự phải về rồi. Dáng anh cao lớn như thế sao cô có thể đẩy ra được? Thiên Tình vừa dứt lời, Thi Nam Xanh đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Thiên Tình mở lớn hai mắt muốn dãy giụa nhưng nào có chỗ để dãy giụa. Thậm chí càng tạo cơ hội cho anh len lỏi sâu vào trong miệng cô cuốn lấy môi lưỡi cô. Anh không ngừng chăn trở trêu chọc, Thiên Tình ưm mấy tiếng, sau đó cũng mềm nhũn ra trên ghế sofa. Lần này, chỉ nụ hôn đơn giản này thật không thể khiến anh thỏa mãn được. Bàn tay xuyên qua từng sợi tóc mềm mượt của cô, rồi dần men xuống nơi cần cổ trắng ngần. Thiên Tình thở hổn hển, bàn tay anh tiếp tục trượt xuống, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh sau lớp áo của cô. Bàn tay mới chỉ vừa mơn trớn vuốt ve, mà Thiên Tình đã không chịu nổi rên khe khẽ. 10 tháng, quả thật đã khiến cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhớ lại chưa, Thi Nam Xanh gian ác liếm láp vành tai bé nhỏ của cô, thì thào hỏi bên tai cô. Sự hấp dẫn kia khiến cô có chút run rẩy, hai chân cũng mềm nhũn ra. Nhưng, cô vẫn cắn chặt môi, mạnh miệng trả lời. Không nhớ, tôi đã quên hết rồi. Cho nên, đừng làm khó cô nữa. Thiên Tình ngây thơ tưởng rằng trả lời như vậy thì anh sẽ bỏ qua mình. Nhưng nào biết cô trả lời thế mới đúng ý muốn của anh. Ồ, xem ra bộ nhớ của em cũng kém thật. Vậy nên tôi cần phải cố gắng hơn nữa, để em mau mau nhớ lại. Dứt lời anh dùng một chân gạt hai đầu gối đang khép chặt của cô ra, quỳ một gối vào giữa hai chân đặt ngay nơi mềm mại của cô. Á, đừng, Thiên Tình cả kinh lui về sau, nhưng làm gì còn chỗ cho cô lùi lại nữa. Đầu gối cứng rắn của anh đụng chạm nơi đó của cô. Nhưng không hề dùng sức mà rất đỗi dịu dàng. Điều này khiến Thiên Tình thật sự không thể chịu đựng nổi. Dù cách mấy lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ sự ma sát lúc mạnh lúc nhẹ của anh. Cô liên tục thở hổn hển, cảm nhận được đầu gối anh đang trượt qua trượt lại giữa hai chân cô. Vô cùng kích thích, Thiên Tình đẩy ra không được, chỉ có thể sụi lơ nằm ngửa người trên ghế sofa mặc anh trêu chọc. Lúc này cô giống như một con rối, đến cả suy nghĩ cũng bị hành động của anh làm cho rối loạn. Thế nào, thoải mái không? Anh thấp giọng hỏi bên tai cô, bờ môi nóng bỏng như có như không cọ lên mặt cô. Anh không hôn cô nữa mà ngược lại cúi đầu, dùng ánh mắt thưởng thức chiêm ngưỡng dáng vẻ mê loạn đến mất hồn của cô. Thiên Tình lúc này đã đắm chìm trong mê loạn, đến cả tâm trí cũng bay đâu mất. Hai tay cuộn lại bấu chặt ghế sofa, nghe thấy anh hỏi, miệng cô mấp máy, nói được mấy tiếng, đừng. Đối với tôi như vậy, khó chịu quá, phía dưới trống rỗng, rất khó chịu, cô muốn nhiều hơn nữa, phải thế nào mới hết khó chịu, Thi Nam Xanh nhỏ giọng dụ dỗ Thiên Tình. Thiên Tình cắn môi dưới, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, lắc lắc đầu, uất ức nhìn anh, tôi không biết. Dáng vẻ thật sự khiến người ta thương xót đến tận tim gan. Trái tim Thi Nam Xanh chợt run lên, có cảm giác cô như búp bê pha lê mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần anh hơi mạnh tay chút sẽ khiến nó vỡ tan tành ngay vậy. Đưa tay vén váy trên người Thiên Tình lên, đôi chân trắng noãn xinh xắn lập tức hiện ra. Phần dưới, gocchuyenaudio.com. Cơ thể chợt lạnh, Thiên Tình sợ hãi thở gấp, Thi Nam Xanh cũng không nhịn được mà nheo mắt lại. Sóng tình trong mắt anh cuộn trào dữ dội, ngón tay suông dài men theo bắp đùi trắng noãn lướt nhẹ qua từng chút một. Thiên Tình căng thẳng đến muốn nghẹt thở, đầu ngón tay của anh như dẫn điện truyền vào cơ thể khiến cô không ngừng run rẩy. Muốn đưa tay bắt mấy ngón tay đang càn rỡ kia, nhưng tay cô vừa mới vươn ra đã bị anh chụp lấy đè xuống ghế sofa. Tiểu yêu tinh, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn mới không khó chịu. Anh xoa dịu cô như trêu ghẹo một đứa con nít, lời nói vô cùng dịu dàng khiến Thiên Tình đê mê, không nói ra được lời cự tuyệt, thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi anh sẽ yêu thương cô. Đầu gối của anh nhấc ra khỏi giữa hai chân cô, thay vào đó là ngón tay dần dần tiến vào, ma sát nơi mềm mại nhạy cảm qua lớp vải lụa. Đầu ngón tay anh hơi run run, cô hít sâu một hơi, hai tay vội vàng bấu chặt vai anh mới giữ cho mình không bị ngã xuống. Đầu ngón tay gian ác của anh mạnh mẽ xoa nắn nhụy hoa be bé của cô. Thiên Tình cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể như đang co rút lại. Dòng nước ấm cũng theo đó điên cuồng trào ra từ trong cơ thể cô thấm ướt cả chiếc quần lót mỏng manh. Dáng vẻ đó càng khiến Thi Nam Xanh thêm phát điên. Tiểu yêu tinh thế này đúng là đang ép anh mau chiếm lấy cô đây mà. Tiểu yêu tinh, em nhạy cảm thật.

xít, thì Nam Sinh không ngờ có người đột ngột xông vào lúc này, tức giận khẽ chửi một tiếng, cầm lấy áo khoác của mình đắp lên người Thiên Tình, rồi sửa sang lại quần áo của mình. Giờ này không phải mọi người đều tan sở hết rồi sao? Chuyện tốt đột nhiên bị phá đám khiến anh có chút nóng nảy, tức giận quay người lại, thấy Trần Lâm đã quay lưng đi nhưng miệng thì xin lỗi rối rít. Xin lỗi, tôi sẽ lập tức ra. Góc chuyện audio.com, ngoài ngay, mặt anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh, định đi ra ngoài. Trời đất quỷ thần ơi, sao mình lại không biết trong phòng tổng giám đốc có phụ nữ chứ? Mà người phụ nữ kia là ai vậy ta? Có chuyện gì? Thì Nam Sinh trầm giọng hỏi, vẻ ai oán trong giọng nói chẳng khác gì linh hồn bị chết oan. Trần Lâm co rúm người lại, tôi định vào nói với tổng giám đốc là đã hết giờ làm việc rồi thôi à? Nhưng tổng giám đốc yên tâm, tôi bảo đảm tôi không có nhìn thấy gì hết. Thật đấy, sợ Thi Nam Sinh không tin, anh ta vẫn đưa lưng về phía anh, giơ tay lên thề. May mà cậu ta không nhìn thấy, chứ nếu lỡ nhìn thấy dù chỉ một chút, anh cũng phải khoét hai mắt Trần Lâm ra mới hả được giận. Thi Nam Sinh nhìn sang Thiên Tình, cô xấu hổ đến thật muốn khóc luôn, mặt đỏ lựng, dáng vẻ như chỉ muốn tìm chỗ chui xuống, khiến anh có chút không đành lòng. Cút nhanh lên, về sau dám không gõ cửa đã đi vào, tôi sẽ trừ toàn bộ lương và hoa hồng trong một năm. Dạ. Trần Lâm lau mồ hôi lạnh gật đầu liên tục vội vàng chạy ra ngoài. Trời đất ơi, nguy hiểm chết người thật, đúng là không để cho người ta sống yên mà. Trần Lâm vừa đi Thiên Tình liền sửa sang lại quần áo. Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, co người sâu vào ghế sofa không dám ngẩng đầu lên. Ảo não đưa hai tay lên che mặt mình, đến dũng khí nhìn Thi Nam Sinh cũng không có. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô Thi Nam Sinh cũng bật cười, cậu ta đi rồi, có phải chúng ta nên tiếp tục không? Anh vẫn muốn trêu chọc cô. Đừng, tôi không muốn nữa đâu. Thiên Tình giống như người ngủ mơ gặp ác mộng, liều mạng lắc đầu. Trong mắt đều là vẻ hoảng hốt, xem ra cô thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Cũng khó trách, chuyện như vậy mà bị phá rối, đã vậy còn là chuyện vô cùng xấu hổ. Huống chi, da mặt cô còn mỏng như vậy, đồ ngốc. Yên tâm, cậu ta không thấy em, càng không có nhìn thấy nơi nào không nên thấy cả. Anh đừng nói nữa, Thiên Tình che mặt quả thật muốn khóc. Thi Nam Sinh không đành lòng, có chút tự trách, anh nhìn cô thở dài, cuối cùng vươn cánh tay kéo ôm cô vào lòng, nè, không phải em khóc thật đấy chứ. Dấu lớn, cách chương.